Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, để chúng ta cùng một chỗ lắc lư. Trong thiện phòng, trang trí rất là đơn giản. Bên trong ngồi xếp bằng một tên râu tóc bạc trắng lão tăng. Trong tay nắm lấy tràng hạt, A-di-đà Phật, nhìn thí chủ linh khí nội liễm, coi là chính đạo cao nhân. Chỉ là nhìn qua có chút lạ mặt, lại không biết từ đâu mà đến. Nhìn xem ngồi xếp bằng lão tăng, Trịnh Kiện hơi trầm ngâm một cái. Trương miệng liền đến, ta đánh phía nam tới. Chấm ngoặc kép, Thiên Âm tự phương trượng phổ hoàng thượng nhân đôi mắt khẽ giật mình. A-di-đà Phật, thí chủ lời này giải thích thế nào? Không phải là theo phần hương cốc mà đến. Phía nam, cũng không phải chỉ là phần hương cốc sao? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, cũng là khoanh chân ngồi xuống. Vừa vặn cùng phổ hoàng thượng nhân ngồi đối diện. Chợt, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đánh phía nam đến cái người câm, phần eo tạm biệt cái loa, đánh phía bắc đến cái lạt ma, trong tay nâng cái giái cá voi ma mút, xách theo giái cá voi ma mút lạt ma muốn cầm giái cá voi ma mút đổi đừng loa người câm loa. Đừng loa người câm không muốn cầm loa đổi xách theo giái cá voi ma mút lạt ma giái cá voi ma mút. Chấm ngoặc kép, càng nói càng nhanh. Pháp tướng chỉ cảm thấy đầu oanh một cái nổ tung. Nhìn xem Trịnh Kiện ánh mắt cũng thay đổi. Phổ hoàng thượng nhân ánh mắt đờ đẫn. Thần sắc một nháy mắt liền hóa đá. Đến từ phổ hoàng thượng nhân oán niệm trị cộng 3999. Cộng 3999. Cộng 3999. Đáng thương phổ hoàng thượng nhân. Lúc này lại có loại không biết chiều nay năm nào mờ mịt. Trịnh Kiện nghe lấy bên tai đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Trong lòng nhổ nước bọt nói. Cái này lão lừa chọc. Thế mà chỉ có 3999. Phật Pháp không có phí công sửa a. Trịnh Kiện cảm giác còn chưa đủ. Thế là lại tăng thêm đem lửa. Từ trong ngực bỗng dưng lấy ra tuyệt thế kèn Suona. Đối với phổ hoàng thượng nhân liền thổi lên. Thiên Âm tự các bằng hữu, mời dơ lên hai tay của các ngươi. Một khúc DJ kèn Suona bản The Spectre tặng cho các ngươi. Thích các ngươi có khả năng thích. Trong thiện phòng, phổ hoàng thượng nhân cùng pháp tướng còn chưa theo liên tiếp nhiễu khẩu lệnh bên trong lượn quanh. Đi ra, liền lại nghe thấy ma tính kèn Suona âm thanh. Đủ kiểu nhạc khí, kèn Suona là vương. Bén nhọn sục sôi kèn Suona âm thanh một nháy mắt vang vọng toàn bộ nhỏ Thiên Âm tự. Vì tiến một bước kích phát tăng chúng bọn họ cảm xúc. Trịnh Kiện còn đặc biệt gia nhập tự thân quá rõ linh khí. Bên trong hóa thành kèn Suona bên trong. Thế là, bên cạnh pháp tướng tu vi còn nông. Lúc này giống như uống rượu say. Nhịn không được toàn thân đi theo tiết tấu bắt đầu lắc lư. Phổ hoàng thượng nhân nhìn thấy. Trăm năm Phật Pha Han nuôi lập tức liền tan thành mây khói. Đến từ phổ hoàng thượng nhân oán niệm trị cộng 4999. Cộng 4999. Cộng 4999. Chỉ một lát sau, hai bên trong thiện phòng, lại có hai tên lão tăng vọt tới ngoài cửa. Một bên lắc lư, một bên ráp quát, phương nào, tặc tử, như vậy, lớn mật, lại hủy, ngã Phật, rõ ràng, chỉ toàn, chấm ngoặc kép, tốt a. Đây chính là phổ hoàng thượng nhân sư đệ, phổ đức thần tăng cùng phổ không thần tăng. Bất quá, đều là liền thương tùng cùng điền bất dịch thượng thanh cửu cũng không bằng thái kê. Chỉ xứng đi theo tiết tấu cùng một chỗ lắc lư, oán niệm trị đều sao đến. Trịnh Kiện cũng không để ý, rất lâu không có buông tay buông chân quét oán niệm trị. Bây giờ thật vất vả bắt lấy một cái tương đương với quá rõ phổ hoàng. Còn không có thể sức lực kéo. Để cái này ra hỏa lên sân niệm thật là không dễ dàng đây. Rất nhanh, lại có mấy mười tên Thiên Âm tự tuổi trẻ tăng nhân bị kèn Suona âm thanh hấp dẫn đến nơi đây. Bên ngoài thiện phòng, mười mấy tên tuổi tác khác nhau tăng nhân. Theo lão tăng đến tiểu tăng lại đến tiểu sa di. Từng cái phảng phất lay động trong sàn nhảy ương. Nhất là pháp tướng, quả thực chính là tình cảm nhất nam thanh niên. Phổ hoàng thượng nhân nguyên bản đau khổ chống đỡ lấy, Giờ phút này nhìn thấy như vậy nhóm tăng loạn vũ cảnh tượng, thiền tâm nháy mắt liền xuất hiện khe hở. Sân niệm đại sinh, đến từ phổ hoàng thượng nhân oán niệm trị cộng 5999. Cộng 5999. Cộng 5999. Trịnh Kiện nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng. Không sai, đạo huyền sư huynh là giao cho ta không thể tổn thương hai phái hỏa khí. Không cho phép ta và các ngươi động thủ. Nhưng ta cái này cũng không có động thủ a, ta chỉ là động khẩu mà thôi. Để các ngươi đi theo ta cùng một chỗ vui vẻ sùng bái. Dù sao, vui vẻ sùng bái tương đương vui vẻ vô hại tương đương mặc dù nhanh vui như cái virus. Virus biết truyền nhiễm, ngươi nhìn một cái những này lão hòa thượng, tiểu hòa thượng bọn họ bao vui vẻ. Một khúc kết thúc, phổ hoàng thượng nhân khóe miệng đều mang máu. Đến mức còn lại tăng nhân, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Vừa nghĩ tới vừa rồi thân thể không tự chủ được liền theo ma âm lắc lư. Liền không nhịn được muốn đối Trịnh Kiện đến một trận kim cương trừ ma. Thí chủ, ngươi vì sao như vậy đối đãi ta thiên âm tự? Phổ hoàng thượng nhân tiết trắng sợi râu bên trên mang theo một chút đỏ thắm. Thật vất vả vừa rồi đè xuống sân niệm. Trầm giọng đối Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện thu hồi kèn Suona. Khẽ mỉm cười nói. Mộ Vân thu hết tràn thanh bần. Ta họ Trịnh đến tên một chữ Kiện. Tu Di Sơn bên trên thiên âm tự. Thanh Vân môn xuống dò xét nhìn. Phổ hoàng thượng nhân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thanh Vân môn đều là có đạo cao thật. Các hạ, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thu hồi nụ cười. Hừ lạnh một tiếng, toàn thân quá rõ linh khí đột nhiên bạo phát đi ra. Toàn bộ trong thiện phòng lập tức giống như thổi lên một trận gió lốc. Pháp tướng chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa khí thế từ trên thân Trịnh Kiện xông ra. Cả người bị khí thế kia chấn động đến bay ngược mà ra. Đâm vào thiền phòng trên tường, ngoài cửa chúng tăng. Phổ Đức cùng Phổ Trống không vội vàng lấy Phật môn, đại phạn bàn nhược che lại sau lưng tuổi trẻ. Tăng nhân, Phổ Hoàng thượng nhân biến sắc, minh bạch cái gì, ngoan ngoãn nói, A-di-đà Phật, Trịnh thí chủ, còn mời thu thần thông đi. Trịnh Kiện cái này mới thu hồi khí thế, lạnh lùng nói, đây chỉ là Trịnh mỗ thay mặt tiểu đồ hơi thi trừng trị mà thôi. Tiếp xuống. Còn mời phổ hoàng thượng nhân ngươi trả lời Trịnh mỗ mấy vấn đề. Phổ hoàng thượng nhân sắc mặt trở nên đau khổ. Bên cạnh pháp tướng cũng là bỗng nhiên biến sắc. A-di-đà Phật, thí chủ xin cứ hỏi. Lão nạp biết gì nói nấy. Trịnh Kiện nhìn chăm chú lên phổ hoàng. Thản nhiên nói. 5 năm trước, Thanh Vân môn chân núi Thảo Miếu thôn huyết án. Không biết phổ hoàng thượng nhân hiểu rõ tình hình hay không? Phổ hoàng thượng nhân im lặng, nửa ngày mới thở dài nói. Sư đệ, các ngươi đi về trước đi. Ta cùng vị này Thanh Vân môn Trịnh thí chủ nói mấy câu. Ngoài cửa, Phổ Trống không cùng Phổ Đức nhìn nhau. Mang theo chúng tăng tản đi. Phổ hoàng thượng nhân trên mặt hiện ra sầu khổ chi sắc. Lại thở dài, A-di-đà Phật, Thảo Miếu thôn huyết án. Lão nạp xác thực có biết một hai. Trịnh Kiện tiến lên 2 bước, nhìn xuống phổ hoàng thượng nhân nói, sợ rằng không chỉ 1-2 đơn giản như vậy đi. Trận kia huyết án chính là ta Thanh Vân môn từ chính ma sau đại chiến lần thứ nhất. Còn mời phổ hoàng thượng nhân tỉ mỉ xác thực nói rõ một chút tình huống. Dù sao, người xuất gia không nói dối. Chấm ngoặc kép, sư phụ, ta đến nói đi. Pháp tướng theo bên cạnh bò dậy, thấp giọng nói. Không cần, cái này vốn là phổ trí sư đệ phạm sai lầm, không cần thiết giấu giếm nữa. Chấm ngoặc kép, phổ hoàng thượng nhân trên mặt sầu khổ chi sắc sâu hơn. Tiếp xuống, phổ hoàng nhân tiện nói ra 5 năm trước, phổ trí trở lại thiên âm tự sự tình. Ngày đó, sắc trời âm trầm lợi hại, nhanh đến trạng vạng tối lúc, phổ trí sư đệ đến bên ngoài chùa, bản thân bị trọng thương, ngất tại đất. Hắn thần trí không rõ, về sau chúng ta mới biết được, hắn ăn vào 3 ngày hẳn phải chết viên. Chấm ngoặc kép, chuyện đã xảy ra cùng Trịnh Kiện biết rõ cơ bản nhất trí. Phổ trí ý đồ Phật đạo đồng tu, 3 bên trên Thanh Vân Sơn, cầu kiến đạo huyền, muốn cùng hưởng Thanh Vân Môn, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Huyền Diệu Đạo Pháp. Đồng thời cũng chuẩn bị dâng ra Thiên Âm Tự, Đại Phạn Bàn Nhược. Kỳ thật, theo Trịnh Kiện thị giác đến xem, đây coi là không được cái gì. Dù sao, cái này Phật Đạo hai đại công pháp trên thực tế khác đường đồng nguyên. Đều là đến từ Thiên Thư. Nếu phổ trí thật đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đạo Huyền đến Đại Phạn Bàn Nhược lời nói. Mặc dù ly kinh bạn đạo, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Chỉ là Đạo Huyền dù sao không muốn tiết lộ môn phái căn cơ. Kiên quyết không chịu. Đến nơi đây, Pháp tướng thấp giọng nói. Sư phụ, tiếp xuống liền do đệ tử đến nói a. Phổ trí sư thúc cuối cùng thời gian. Đệ tử vẫn luôn tại. Phổ Hoàng thượng nhân trầm mặc một chút. Khẽ gật đầu. Phổ trí sư thúc thất vọng cực độ thời điểm. Liền đến chân núi Thảo Miếu thôn. Nghỉ ngơi thời điểm. Phát hiện một đám hài đồng đùa giỡn, nhưng kém chút ra án mạng, thế là kịp thời xuất thủ, cứu thiếu niên kia, chấm ngoặc kép, kết quả màn đêm buông xuống liền xảy ra sự tình. Có áo đen yêu nhân chui vào Thảo Miếu thôn, muốn bắt đi một cái tu đạo tư chất cực tốt thiếu niên. Phổ trí sư thúc đem nàng cứu, nhưng ngược lại chúng áo đen yêu nhân ám toán, chấm ngoặc kép, nguyên lai. Cái kia áo đen yêu nhân mục đích đúng là phổ trí sư thúc trên người thị huyết châu. Thí chủ, người cũng đã biết thị huyết châu. Pháp tướng đột nhiên hỏi. Trịnh Kiện yên lặng gật đầu. Ta biết, người nói. Phổ trí sư thúc pháp lực tinh thâm. Mặc dù trọng thương, nhưng như cũ cùng cái kia áo đen yêu nhân liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Cuối cùng mặc dù sắp chết, nhưng sợ chạy cái kia áo đen yêu nhân. Nhưng... theo phổ trí sư thúc nói, cái kia áo đen yêu nhân, thế mà lại quý phái thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nghe đến đó, Trịnh Kiện sợ hãi cả kinh, trong lòng càng là không ngừng chìm xuống dưới. Lời ấy thật chứ? Pháp tướng cúi đầu nói, người xuất gia không nói dối. Việc này thiên chân vạn xác. Trịnh Kiện lùi lại hai bước, trong đầu hiện lên quý tộc bảy mạch thủ tọa. Thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng không khó. Toàn bộ Thanh Vân Môn tính đến những cái kia râu tóc bạc trắng lão nam hài bọn họ. Người biết không có 100 cũng có 50. Nhưng có thể cùng Thiên Âm Tự phổ trí liều cái lưỡng bại câu thương. Cho dù là chịu ám toán phổ trí. Cũng chỉ có bảy mạch thủ tọa có cái này bản lĩnh. Đạo Huyền sư huynh không có khả năng. Có Chu Tiên kiếm tại tay. Căn bản không cần thị huyết châu. Thương Tùng cũng có thể bài trừ, đang đứng ở đột phá thượng thanh cửu mấu chốt giai đoạn. Bế quan đây, chấm ngoặc kép, tiểu trúc phong thủy nguyệt, ghét ác như cừu, bài trừ, đại trúc phong điền bất dịch. Cái kia quả bí lùn người mặc dù xấu, tâm địa không có vấn đề, thực lực thượng thanh cửu, căn bản không cần ám toán. Bài trừ, Thương Chính Lương, Tăng Thúc Thường, Thiên Vân Đạo Nhân. Chẳng lẽ là ba người bọn họ bên trong một cái? Thượng Thanh Trung Hậu Kỳ. Hình như thực lực cũng cơ bản phù hợp. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thời điểm. Pháp tướng vẫn còn tại trần thuật phổ trí cuối cùng. Phổ trí sư thúc bị thương nặng hẳn phải chết. Trước khi chết lại bị thị huyết châu lộ ra tà khí xâm lấn tâm thần. Trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ, chỉ cảm thấy cả đời nguyện vọng tận thành bọt nước. Liền tại cái kia tuyệt vọng thời khắc, cuối cùng sinh ra, một đầu thực hiện hắn nguyện vọng, lối rẽ, hắn lén lút đem Đại Phạn Bàn Nhược truyền cho một thiếu niên. Lại bàn giao hắn quyết không có thể thấu lộ tu tập Đại Phạn Bàn Nhược bí mật. Chuẩn bị để cái này thiếu niên lại bái nhập Thanh Vân Môn. Thiếu niên mê man đi về sau, sư thúc vốn định như vậy trở về chùa, nhưng chợt nhớ tới Thanh Vân Môn thu đồ cũng không dễ dàng. Thiếu niên kia lại tư chất thường thường. Thế là hắn cuối cùng làm xuống chuyện ác. Chấm ngoặc kép, hắn đem Thảo Miếu thôn trên dưới. Toàn bộ đồ sát, phạm vào thao thiên tội nghiệt. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.